Chấp niệm Thiệu Ly, chương 2, góc chuyện audio.com. Đồng nói tự nhiên như vậy làm cho Cầm bối rối, nói thật người không đúng trước là anh, đề án kia thật sự rất xuất sắc, đề án của công ty khác hoàn toàn không để sánh bằng, nếu không phải do anh cố ý làm khó dễ, Đồng cũng không phải dùng phương thức giao dịch ngầm này nhưng. Thấy cậu nhẹ nhàng, thoải mái nói về chuyện này như vậy Cầm vẫn không thể chịu nổi. Cậu, sao lại hạ lưu như thế? Anh không suy nghĩ nói ra câu đầu tiên, Đồng cũng chẳng ngượng ngùng, lạnh lùng chế nhạo. Đề ra giá với người ta rồi lại không muốn bán, người cao cao tại thượng như hội trưởng Cầm tiêu chuẩn của anh người bình thường thật sự không thể hiểu nổi. Cầm đột nhiên nói, Đồng ngây ra một lúc không kịp phản ứng, gọi anh là Cầm, Cầm nhắc lại một lần nữa, cậu mỗi lần đều gọi anh là hội trưởng Cầm anh nghe rất nhàm chán. Đồng khép hờ mắt mũi hừ một tiếng cười nhạo, thân mật thân thể cũng không có nghĩa là những chuyện khác cũng trở nên thân mật. Ý muốn từ chối thân thiết với anh rất rõ ràng, nếu như anh yêu cầu thì sao? Cầm đè nén cảm giác không hài lòng, nói, đừng quên, hợp đồng anh vẫn chưa ký. Đồng cười lên lộ ra lúm đồng tiền như hoa, nhìn qua cực kỳ thân thiết ngọt ngào gọi một tiếng. Cầm, phản ứng của cậu làm cho Cầm không biết nên cười hay nên tức giận, trong lòng có chút cảm giác khó hiểu, hưởng thụ một cách dầu dĩ, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Vì hợp đồng, bảo cậu làm cái gì cũng được sao? Cũng không phải, Đồng chờ mình, nằm ngửa mặt lên, kéo chăn qua che phần eo nhỏ, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên trần nhà, đáp. Chẳng qua là điều kiện tôi nhận được rất tốt, Cầm nhìn những vết hôn loang lổ trên da thịt trắng nõn, trong lòng anh bỗng nhiên bị kích thích không loại là loại kích thích tình dục mà là. Hai, ngay cả chính anh cũng không biết tại sao lại kích động. Nhìn qua thì người con trai tuấn nhã. Tuấn tú, tao nhã, này thật ra cũng không quá khó để gần gũi, nhưng khí chất bình thường từ cậu lộ ra nhìn có vẻ dễ gần nhưng lại không thể thân thiết, giữa cậu và người khác luôn có khoảng cách, người càng ở gần với cậu càng dễ dàng nhìn thấy khoảng cách đó. Cho nên anh mới dùng cách này để ép cậu chủ động cầu hòa, nhưng nếu anh nghĩ người khác cũng có thể dùng cách này dễ dàng phá vỡ khoảng cách của cậu, cùng cậu có thân thiết da thịt, cùng cậu dây dưa thân thể còn có thể nhìn thấy một mặt khác không muốn ai biết của cậu. Anh cảm thấy cực kỳ bực tức. Đến thân thể còn có thể bán đứng, cậu còn có cái gì không làm được? Cầm lạnh lùng giễu cợt một tiếng, không phủ nhận ý nghĩ muốn mượn lời nói làm tổn thương cậu. Vẫn có, nếu anh muốn mạng của tôi vậy thì tôi không thể cho anh. Đồng trả lời vô cùng thoải mái, nhìn cậu không hề có biểu hiện bị tổn thương. Cầm vừa nghe xong lại càng tức giận, trừng mắt nhìn Đồng, lời nói muốn nói càng trở nên ác liệt. Không đợi Cầm nói tiếp, Đồng đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra. Ồ chẳng lẽ anh cũng thích loại người mạnh mẽ, vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc không bao giờ chịu khuất phục. Cậu lại chào phúng cười. Thật xin lỗi, anh muốn như thế nào thì phải nói trước tôi mới có thể phối hợp. Nếu lần sau có cơ hội thì tôi sẽ chú ý, sắc mặt Cầm trầm xuống, nói. Dạng người đó đáng yêu hơn cậu. Đồng nhún nhún vai, lơ đễnh. Đáng yêu, nên mới có người yêu thương, vậy với có đủ tiền để buông thả, phóng túng. Còn đối với tôi người sống trên đời thì khí phách kiêu ngạo một chút cũng không thể động đến. Góc chuyện audio.com. Lúc này, Cầm thấy dù anh có nói thêm gì cũng chỉ phí công, hừ lạnh một tiếng chuẩn bị rời đi. Hội trưởng Cầm nếu đã vui vẻ, trước khi đi thì đừng quên ký tên lên hợp đồng. Giọng nói miễn cưỡng của Đồng truyền đến từ sau lưng Cầm. Cầm lấy hợp đồng trên bàn nhỏ, lấy bút ra muốn ký tên nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy không cam tâm, anh thấy bực bội vung tay lên ném hợp đồng vào góc xa nhất. Đồng hơi nhíu mày, không nói gì, bình tĩnh nhìn Cầm. Cầm lạnh lùng nhếch môi, ngậm hợp đồng tha lại đây, làm giống như con chó tha đồ ấy. Biểu tình kinh ngạc thoáng qua trên mặt Đồng rồi biến mất không thấy, mang bộ dạng không có gì quan trọng, Đồng trần như nhộng bước xuống giường, bò đến góc tường, không dùng đến tay, dùng miệng ngậm lấy bản hợp đồng bò đến trước mặt Cầm. Cầm lấy hợp đồng, lòng lại bị buồn bã lấp đầy, cực kỳ khó chịu. Trái lại, Đồng không xấu hổ cũng không phiền não, trên môi là ý cười nhợt nhạt. Có cần tôi bắt trước sủa vài tiếng chó luôn không? Vậy mà cậu, mặt dày đến mức này. Cầm không muốn đợi thêm một phút nào, không buồn liếc mắt một cái, nhanh tay ký tên mình lên, đem hợp đồng cùng lúc ném xuống người Đồng nói. Tiện, hèn hạ thấp kém, thấy Cầm đi rồi, Đồng lượm hợp đồng lên, nhìn cũng không thèm nhìn, tùy tiện quăng lên bàn, sau đó lấy trong tủ quần áo ra chăn cùng gối đầu đã giặt sạch nằm xuống ghế sofa dài đi ngủ. Trước khi ngủ vẫn không quên rủa một tiếng, chậc đúng là người biết ép buộc người khác, cách chương.